Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhanh không biết rằng Phán Tình của anh đã trưởng thành, không cần anh bảo vệ nữa. Phán Tình, Kỳ Vân Triển rất bùi ngùi, trong mắt mang chút mất mát, nhìn cô nở nụ cười. Em thay đổi rồi. Mọi thứ đều phải thay đổi mà, Tả Phán Tình cười. Mọi chuyện trước kia là quá khứ rồi. Ừ, Kỳ Vân Triển gật đầu, nếu cô đã muốn vậy anh sẽ cho cô. Anh đi đi, Tả Phán Tình ra lệnh đuổi người. Một mình tôi ở đây là được rồi. Được, Kỳ Vân Triển đứng lên, cuối cùng lại nhìn Tả Phán Tình một cái, vươn tay gắt gao nắm lấy tay cô. Làm sao bây giờ, anh không nỡ. Buông tay đi. Cô cũng vậy, Kỳ Vân Triển cứ như một con dao cắm vào ngực cô. Rút ra thì đau, nhưng nếu không rút ra thì nó cứ thế mà đâm vào người. Cô lựa chọn đau đớn, đau xong rồi vết thương sẽ lành, cuối cùng là quên đi. Được, Kỳ Vân Triển tuy là không muốn, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng tay, nhìn cô thật sâu. Sau đó quay người rời đi, bóng dáng anh cô độc đến đáng thương. Cô đã làm anh tổn thương, Tả Phán Tình biết nhưng cô không thể làm khác được. Xin lỗi anh, Kỳ Vân Triển. Sẽ có ngày anh gặp được một cô gái tốt hơn em, thích hợp hơn với anh. Em sẽ chúc phúc cho anh. Bác sĩ bước ra, Tả Phán Tình rất nhanh đứng lên. Bác sĩ, bà ấy thế nào rồi ạ? Xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân? Tôi là con bà ấy. Tả Phán Tình nói những lời này có chút do dự. Bác sĩ lại nghĩ là do cô lo lắng cho bệnh tình của Ôn Tuyết Kiều. Cô là người nhà thì tốt rồi. Cô xem bà ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì giúp bà ấy đi. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn đi đâu chơi thì cứ đưa đi. Ở bên cạnh bà ấy, làm cho bà ấy vui vẻ nốt 2 tháng này là được rồi. Cái gì? Tả Phán Tình ngơ ngẩn. Bác sĩ nói là 2 tháng. Sao lại như thế? 2 tháng? Thời gian ngắn như vậy, bà ấy... Đúng vậy, người bệnh đã ở giai đoạn cuối. Gia đình nên cố gắng làm cho bà ấy vui vẻ đi. Một câu, chính là chuẩn bị hậu sự. Thân thể Tả Phán Tình sụi lơ. Cô hoàn toàn không thể ngờ kết quả lại như vậy. Ôn Tuyết Kiều chỉ còn lại 2 tháng. Ngắn như vậy, 2 tháng. Cô vẫn hoài nghi, vẫn không tin bà ấy. Vẫn nghĩ bà ấy có mục đích khác. Nhưng hiện tại thì sao? Bà ấy sắp chết. Bà ấy chỉ có thể sống được 2 tháng nữa. Cô, người có chút đau. Cơn đau cứ lần lượt kéo tới làm cho cô cực kỳ khó chịu. Mặc kệ bà ấy đã làm gì, bà ấy dù sao cũng đã sinh ra cô. Lo lắng không biết làm sao, Tả Phán Tình không biết nên làm gì mới tốt. Nhìn thấy y tá đẩy Ôn Tuyết Kiều sắc mặt tái nhợt ra khỏi phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh, cầm ống truyền rồi gật đầu về cô. Sau đó thì rời đi. Cô sững sờ đứng trước phòng nửa ngày, không dám động đậy. Cuối cùng mới chần chừ bước lên. Cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, cảm thấy bà thở có chút khó khăn. Mãi cô mới dám vươn tay để chúc mũi bà. Còn hô hấp, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra. Tả Phán Tình, mày đang nghĩ lung tung gì đấy? Bác sĩ đã cấp cứu rồi, thì chắc chắn bà ấy tạm thời không việc gì, chỉ là... Ngồi xuống bên giường bệnh, Tả Phán Tình biết hiện tại cô tuyệt đối không nên rời đi. Cũng không biết bao lâu, Ôn Tuyết Kiều mở mắt, nhìn thấy người ngồi bên giường là Tả Phán Tình, thì vẻ mặt vạn phần kinh ngạc. Phán Tình! Bà tỉnh rồi. Tả Phán Tình đứng lên, lấy gối đầu giường kê vào lưng cho bà ta, rồi đỡ bà ta ngồi dậy. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Còn muốn tôi đi gọi bác sĩ đến xem một chút hay không? Không cần đâu. Ôn Tuyết Kiều nắm lấy tay cô, trên khuôn mặt nhợt nhạt có mấy tia xúc động. Là con đưa mẹ vào viện hay sao? Ừm. Tả Phán Tình gật đầu. Bà té xỉu trên đường. Cảm ơn con, Phán Tình. Nước mắt bà ta chảy ra. Mẹ không nghĩ con còn đưa mẹ tới bệnh viện. Không cần cảm ơn. Tả Phán Tình thấy bà ta cầm tay mình, có ý muốn rút tay ra, lại có chút không nỡ. Cuối cùng thì đành mặc kệ bà ta. Cho dù là người lạ xỉu ở trước mặt tôi thì tôi vẫn đưa đến bệnh viện. Không, dù sao vẫn phải cảm ơn con. Ôn Tuyết Kiều hấp hái mũi, vẻ mặt cảm động nói. Con đã chịu chấp nhận mẹ, mẹ vui lắm. Bà hiểu lầm rồi. Phán Tình xua tay. Tôi không có nhận bà. Phán Tình. Bà ta ngơ ngác nhìn cô. Tôi chỉ đưa bà tới bệnh viện, chứ không có ý gì khác. Nhẹ nhàng rút tay ra, Tả Phán Tình không biết nói gì. Bà nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện cho người nhà tới chăm sóc cho bà. Người nhà? Ôn Tuyết Kiều cười, cười đến chưa sót. Mẹ làm gì có người nhà? Lần này đến lượt Phán Tình ngạc nhiên. Ôn Tuyết Kiều thở dài. Sau khi mẹ rời khỏi bà con, mẹ có gả cho một Hoa Kiều ở hải ngoại. Người đó lúc đầu đối với mẹ tốt lắm. Ngay sau đó ông ta thay đổi. Ông ta có tình nhân bên ngoài, muốn ly dị với mẹ. Nhưng mẹ không chịu, ông ta liền dọn sang ngoài ở. Sau đó mẹ biết là không thể níu kéo được nữa, cho nên mới đồng ý cầm theo tiền ông ta ly hôn với ông ta. Hiện tại mẹ chẳng có ai là người nhà cả. Tháng trước bác sĩ nói mẹ bị bệnh, mẹ không biết tìm ai. Mẹ cũng không biết nhiều tiền như vậy để cho ai dùng. Rồi mẹ nghĩ đến con. Ôn Tuyết Kiều kéo kéo tay Tạ Phán Tình. Phán Tình, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.